Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 148 Thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ Nhu thấy Khúc Mịch bị người dùng súng chỉ vào đầu, thời điểm nguy hiểm đó liền vứt bỏ tánh mạng, sốt ruột không màng nguy hiểm, ở thời điểm mấu chốt chạy tới nhưng không nghĩ tới súng không có đạn. Hơn nữa Khúc Mịch thế nhưng đã sớm biết hắn biết còn cố ý ép hỏi chính mình, còn diễn một vở diễn như vậy, không phải chơi mình sao? Hơn nữa trước mắt bao người, cái này làm cho Dĩ Nhu càng thêm thẹn quá thành giận. Nàng chạy khỏi phòng thẩm vấn, nhưng mới đến cửa, đã bị Khúc Mịch đuổi theo ra tới bắt lấy cánh tay. Anh định làm gì? Buông tay, nàng muốn tránh thoát nhưng tay Khúc Mịch rất có lực. Đừng kêu, bọn họ đều ra tới đây chỉ có thể là xem náo nhiệt. Khúc Mịch tay hơi chút dùng sức liền đem nàng ôm trong lòng ngực, siết chặt tay lại không cho nàng nhúc nhích. Một lát thôi, hắn thanh âm trầm thấp có lực làm Dĩ Nhu tâm tình đột nhiên nhảy lên một chút. Buông tôi ra, Dĩ Nhu mặt có chút phiếm hồng, dùng sức đấm ngực hắn. Nàng về điểm sức lực thì không có, nói là đánh còn không bằng nói thành là cào ngứa. Khúc Mịch khóe mắt đôi lông mày đều mang theo ý cười. Em đã nói, hôm nay kết hôn liền đều có thể. Tôi lý giải thành, em đang cầu hôn tôi. Ai cầu hôn? Dĩ Nhu mặt đỏ bừng, biện bạch. Mới vừa rồi tôi bất quá là phân tán lực chú ý của Lục La. Đúng vậy, cầu hôn là cần nam nhân chủ động. Em chỉ cần cõi lòng đầy khát khao chờ đợi là được rồi. Khúc Mịch cười ha hả, sát bên tai nàng nói. Vô lại ai tính toán gả cho anh, ai lại đầy cõi lòng khát khao. Dĩ Nhu vốn dĩ đầy bụng tức giận, nhưng bị Khúc Mịch nói chêm chọc cười vài câu thế nhưng cảm giác không như vậy. Bất quá nàng tưởng tượng đến chính mình vừa mới bị Khúc Mịch lừa gạt trong lòng liền không thoải mái. Nàng dùng sức giẫm chân Khúc Mịch thừa dịp hắn buông tay ra liền quay người chạy. Khúc Mịch mặt mày hớn hở về phòng thẩm vấn, nhìn khuôn mặt xanh mét lại không thể nề hà của Lục La. Từ giờ trở đi tôi muốn câm miệng, anh đừng mơ tưởng lại từ miệng tôi nghe được một chữ. Nàng bị lừa gạt trở thành đầu ngốc, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt một chút oán hận trong lòng. Người cảm thấy chính mình bị bức thành kẻ ngốc, cảm thấy bị người khác chơi. Khúc Mịch dựa vào ghế ngồi, hừ lạnh một tiếng, gạt súng lục bên hông mạnh chiết ra. Liền thấy hắn nhanh nhẹn cầm băng đạn hủy đi tới, ném trên bàn. Chính ngươi xem, này lại là cái bẫy gì? Lục La chần chờ một lát, lúc này mới do dự cầm băng đạn. Hắn không phải sợ nhiều tội danh, là sợ Khúc Mịch dùng làm lý do đánh hắn, thật đau a, chỉ thấy ngăn thứ nhất bên trong cũng không có đạn. Ngạch đây là có ý tứ gì? Bọn họ đều là lão hình cảnh, nhiều năm như vậy dưỡng thành một thói quen không công khai. Chỉ cần không có nhiệm vụ, súng bên trong ngăn thứ nhất phát đều là không đạn. Nếu ngươi lại nả một phát súng, ngày mai là có thể lên đầu đề làm anh hùng. Đáng tiếc, tấm tắc cho nên, cảm giác của ngươi là đúng, ngươi chính là bị bức thành ngốc. Bất quá, cũng không có người lừa gạt ngươi. Khúc Mịch nói làm Lục La mặt xám như cho tàn, cảm thấy chính mình con mẹ nó là nhược trí. Ngươi có thể không nói lời nào, chúng ta nắm giữ chứng cứ cũng đủ định tội ngươi. Ngươi đã nghĩ đến kết quả, ngươi chết chắc rồi, bất quá ngươi đến giờ là chậm rãi chờ chết. Để ta tới nói cho ngươi quá trình này. Khúc Mịch hiển nhiên là có rất nhiều biện pháp đối phó loại tép diêu như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên ngươi không muốn chúng ta thẩm vấn, bởi vì chúng ta xác thật có chứng cứ cho nên việc thẩm vấn cũng không phải chỉ 48 giờ. Chỉ cần ta muốn, liền có thể đem ngươi giam tại chỗ này ít nhất một tuần. Đặc biệt là ngươi còn bắt bớ tập cảnh, ha ha. Mới vừa rồi đi ra ngoài chính là nữ nhân của ta, 15 năm trước ngươi giết chết nhạc phụ, nhạc mẫu của ta. Ngươi có thể dự đoán một chút một tuần này ngươi sẽ vượt qua như thế nào? Ta nếu là ngươi, sẽ thực thông minh mà khai báo hết miễn để ra thịt đau khổ. Mau chóng chuyển giao cơ quan kiểm sát, mau chóng tiếp thu thẩm phán, cuộc đời ngươi cuối cùng mới có thể thiếu đi một ít tra tấn. Lục La vô sinh khí mà ngồi ở ghế, lần đầu tiên cảm giác trên thế giới, so với hắn còn tàn bạo vô tình người, lần đầu tiên cảm giác chết kỳ thật không phải kết cục tệ nhất. Đừng nằm mơ nghĩ tự sát, ở nơi này chúng ta muốn chết người thì ngươi không phải người thứ nhất. Bất quá, người nếu là thành công nhưng thật ra là giống người thứ nhất à, Khúc Mịch đem một chút niệm tưởng cuối cùng của hắn đều đánh vỡ, đem hắn bước đến góc muốn phản kháng đều không được. Cố Thành đẩy cửa phòng thẩm vấn tiến vào, Khúc đội Diệp Hồng bị mang về, hiện tại đang ở phúc thẩm tin thất. Lục La nghe thấy liền đứng lên, ta đều sẽ khai hết, hết thảy đều cùng Diệp Hồng không quan hệ, nàng cũng không biết gì hết. Người đi lấy khẩu cung nàng một chút không cần làm nàng khó xử. Khúc Mịch ra lệnh, không được thả người, chờ ta bên này kết thúc rồi nói. Ý ngoài lời chính là muốn lấy khẩu cung Lục La. Lục La nghe xong thất bại ngồi xuống, hoãn một chút rồi không đợi Khúc Mịch hỏi liền tự mình khai ra. Ta cầm tiền đó đi Thái Lan, nhưng phí kiểm tra thì cao đến kinh người, càng đừng nói là làm phẫu thuật. Mấy vạn tiền kia thực mau liền hết một nửa, cứ như vậy đi xuống, ta chỉ có thể ở Thái Lan xin cơm. Bất quá người giống ta ở nơi đó kiếm tiền rất tốt, thực mau ta liền tìm được phương pháp, hơn nữa kiếm tiền rất dễ dàng. Nếu ta lưu lại Thái Lan, chính phủ sẽ thấy có sự sai lệch, hơn nữa sẽ rời xa chính mình của quá khứ. Chính là lòng ta có một nguyện vọng, mặc dù là đi đến chân trời góc biển đều sẽ nỗ lực đi thực hiện. Ta muốn lấy một người dưới thân phận nam nhân, đường đường chính chính đứng ở bên nàng, bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. Người nói đi Thái Lan là nhập cư trái phép, Khúc Mịch hỏi, người nói kiếm được tiền hẳn là chỉ nhân yêu biểu diễn. Nhân yêu biểu diễn, sâu của người chuyển giới. Thấy Lục La gật đầu, Khúc Mịch sai Mạnh Chiết kêu đội trưởng chi đội 6 lại. Đội bọn họ chủ yếu đả kích nhập cư trái phép cùng buôn lậu thuốc phiện, hẳn là có thể cho bọn họ một ít manh mối. Thực mau chi đội trưởng chạy tới, hắn nghe khẩu cung Lục La nhập cư trái phép, chạy nhanh trở về triệu tập thủ hạ mở cuộc họp nghiên cứu. Tuy rằng Lục La tình báo là 15 năm trước nhưng đề cập đến một cái chưa bao giờ lộ quá mặt đại xa đầu, 6 chi đội bên kia phi thường coi trọng. Này bất quá chỉ là khúc nhạc đệm, trở lại chuyện chính, Lục La lại khai tiếp. Vốn dĩ mấy cuộc giải phẫu có thể làm hợp lại, nhưng ta không nghĩ nhanh như vậy liền biến thành nam nhân. Bởi vì đã biến thành nam nhân chân chính, ta mang theo tiền trở về, đi tìm và yêu thương nữ nhân của ta. Cứ như vậy, ta ở Thái Lan 3 năm, còn làm giả giấy chứng nhận dùng tên Kim Chí Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Trung Quốc, ta không chỉ thay hình đổi dạng, trên người còn mang theo 10 vạn đồng tiền. Ta hưng phấn đi tìm Diệp Hồng, nhưng nàng đã lên đại học. Ta thật vất vả mới nghe được nơi nàng học, liền đứng trước cửa trường học chờ nàng. Đường thấy nàng từ bên trong ra tới kia trong nháy mắt, ta đột nhiên có chút tự biết xấu hổ. Ta tiểu học cũng chưa đọc xong, nàng là sinh viên. Ta lớn lên một chút đều không anh tuấn, nàng lại mỹ lệ cực kỳ. Ta dơ bẩn quá đỗi, nàng thuần khiết giống một tờ giấy trắng. Ta canh giữ ở cửa trường học mỗi ngày chỉ vì có thể thấy nàng. Sau lại phát hiện nàng làm thêm ở KFC, ta liền nhận lời làm phục vụ nơi đó. Như vậy ta mỗi ngày là có thể thấy nàng một giờ, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Nàng đã sớm quên chúng ta đã từng đã gặp mặt, ta cũng không muốn nàng biết quá khứ chính mình. Theo chúng ta tiếp xúc, ta biết tình cảnh nhà nàng, ta muốn trợ giúp nàng. Chính là nàng rất có cốt khí cô nương, cự tuyệt ta trợ giúp, nói chính mình có thể ứng phó. Cứ như vậy, lại là 3 năm. Trong lúc này ta vẫn luôn lấy thân phận đồng sự bình thường để gần nàng một chút, chưa bao giờ từng có bất cứ ngôn ngữ hành vi quá giới hạn. Nàng liền phải tốt nghiệp đại học, nàng nói với ta rồi, nàng đã được thông báo tuyển dụng của công ty lớn nhất, về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Ta chúc mừng nàng, chúc phúc nàng, nhưng ta biết chúng ta từ đây sẽ không lại có giao thoa. Ở thời điểm ta đang khổ sở, mẹ nàng sinh bệnh yêu cầu rất nhiều tiền thuốc men. Ta đem tất cả tiền đang có đều cho nàng, lần này vì cứu mẹ nên nàng nhận lấy. Nhưng bệnh này là cái động không đáy, hơn 10 vạn đồng chỉ duy trì không đến nửa năm. Trong lúc này, nàng vào công ty Kim Hâm đi làm. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Kim Chí Thành, cảm giác phi thường kinh ngạc, thiếu chút nữa đã nhận sai. Nàng nói, chúng ta là tương đồng bề ngoài nhưng bất đồng linh hồn. Bởi vì nàng đối với ta quá quen thuộc cho nên thực dễ dàng là có thể phân biệt ra thân phận hai người. Nói tới đây, Lục La trên mặt xuất hiện biểu cảm phức tạp, có không cam lòng, có bi thương, có oán hận. Này cũng khó trách lúc trước hắn cùng Kim Chí Thành từng trao đổi thân phận, không ai có thể nhận ra. Bởi vì lúc ấy bọn họ, mặc kệ là bên ngoài, vẫn là hoàn cảnh sinh hoạt, trình độ giáo dục đều không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại Kim Chí Thành đã thành quý công tử, mà hắn lại là một tên nghèo hèn. Mặc kệ hắn nỗ lực như thế nào, hắn cùng Kim Chí Thành không bao giờ là cùng một loại người. Điều này làm hắn trong lòng thất vọng, đối Kim Hâm hận ý càng thêm nhiều. Ta nghe Diệp Hồng nói, trộm đi vào cửa công ty Kim Hâm xem Kim Chí Thành. Hắn cùng Kim Hâm bị một đám người vây quanh đi ra, rồi lên xe hơi nhỏ cao cấp. Thấy như vậy tình hình, lòng ta không cam lòng lại phẫn hận. Dựa vào cái gì, chúng ta vốn là cùng một mẫu thai, vốn nên tương đồng sinh hoạt nhưng vận mệnh đối với ta lại bất công như thế. Từ khi đó, ta bắt đầu lập một kế hoạch, ta lén lút tìm được Kim Chí Thành, hắn thấy ta liền hoảng sợ. Ta nói cho hắn, ta ở Thái Lan làm giải phẫu, hắn nghe xong càng thêm giật mình. Ta nói chính mình đang sống thực thê thảm, dù sao cũng là huyết mạch tương liên, hắn thực đồng tình đáng thương ta. Hắn muốn đem sự tồn tại của ta nói cho Kim Hâm, chính là ta chết sống không đồng ý, lúc trước hắn đem ta vứt bỏ, ta liền không hề xem hắn là ba. Từ đó về sau, Kim Chí Thành thường xuyên ước thấy mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Trường Kỳ bị Sử Phượng Yến kia ngược đãi, tinh thần vẫn luôn tệ, hơn nữa tính tình nội hướng, cùng người kết giao không tốt, không có bằng hữu. Hắn sẽ cùng ta tâm sự, cái gì đều nói với ta, bao gồm đối Diệp Hồng thích. Khúc Mịch nghe xong lộ vẻ cười hiểu rõ, đây đúng là mục đích của Lục La. Hắn chính là muốn lợi dụng tình thân, lợi dụng tính cách khuyết tật của Kim Chí Thành, sinh lý và bệnh tật, đạt tới mục đích nào đó mà hắn không thể cáo người. Quả nhiên, lời Lục La nói tiếp được Khúc Mịch dự kiến bên trong. Ta cẩn thận quan sát Kim Chí Thành từ biểu tình, động tác, thói quen, bao gồm khi hắn cảm mạo tiếng nói có chút khàn khàn. Ta phát hiện chỉ cần ta cố ý khống chế một chút chính mình nói chuyện thì thanh âm rất giống với khi hắn cảm mạo. Phát hiện này làm ta phi thường hưng phấn, bất quá chỉ có này đó ly kế hoạch của ta còn kém rất xa. Ta đầu tiên phải làm chính là rời xa sinh hoạt của Diệp Hồng, làm Lục La. Trong sinh hoạt của nàng biến mất, ta từ biệt đi công tác, nói Diệp Hồng chính mình muốn ra ngoại quốc làm việc, có lẽ 10 năm 8 năm đều sẽ không trở lại. Nàng là cô nương đơn thuần, tự nhiên đối với lời ta nói không hề nghi ngờ. Kế tiếp ta ở xa nơi Diệp Hồng ở thuê một cái phòng nhỏ. Ở cái này thành phố lớn, muốn trốn một người phi thường dễ dàng. Ta thay đổi số di động, mỗi lần cùng Kim Chí Thành gặp mặt ta đều sẽ trộm lục xuống dưới. Về đến nhà ta liền một lần lại một lần xem, sau đó bắt chước. Nửa năm xuống dưới ta cảm thấy chính mình tựa hồ thay đổi thành một người. Có đôi khi đứng trước gương, ta chính mình đều bắt đầu hoảng hốt. Cũng chính là lúc này, bệnh tình mẹ Diệp Hồng lại một lần chuyển biến xấu. Kim Chí Thành muốn giúp Diệp Hồng, điều kiện là làm nàng làm bạn gái mình. Diệp Hồng đáp ứng nhưng ta biết nàng không phải tình nguyện. Ta không thể lại chờ đợi, ta muốn mau chóng mà thay thế Kim Chí Thành. Vừa vặn Kim Chí Thành cùng ta oán giận, Kim Hâm lại đem hắn đi theo tham gia yến hội xã giao. Hắn không muốn cùng người ngoài tiếp xúc, trong lòng phi thường mâu thuẫn, nhưng đối Kim Hâm có chút sợ hãi, không dám không đi. Ta nhân cơ hội đưa ra thay thế hắn đi trước, hắn cao hứng mà đồng ý, ta làm bộ có chút cảm mạo, trước tiên ngày hôm trước buổi tối liền lẻn vào Kim gia. Ngày hôm sau buổi tối ta đi theo Kim Hâm tham gia yến hội, không có bất cứ kẻ nào phát hiện không ổn. Từ đó bắt đầu ta ngẫu nhiên giúp Kim Chí Thành xã giao, không có một lần bị vạch trần. Ta bắt đầu lớn mật tiếp xúc Diệp Hồng, dùng thân phận Kim Chí Thành. Lần này, Diệp Hồng cũng không có hoài nghi, điều này làm cho ta vừa cao hứng lại khổ sở. Thực mau Kim Chí Thành cùng Diệp Hồng thân thể tiếp xúc. Hắn thế nhưng không cái năng lực kia, điều này làm cho ta cảm thấy kinh hỉ, thật là ông trời chiếu cố. Ta dùng thân phận Kim Chí Thành cùng Diệp Hồng thành phu thê chân chính. Kim Chí Thành biết Kim Hâm sẽ không dễ dàng cho Diệp Hồng vào cửa, mà chính hắn lại không thể làm gì. Ta liền cho hắn chú ý đi làm thụ tinh ống nghiệm. Ta nguyện ý cung cấp tê ân trùng, hơn nữa sẽ bảo thủ bí mật này. Hắn suy xét vài ngày sau đồng ý, chúng ta là cùng chứng song bào thai, từ gen đến các yếu tố khác không có gì khác nhau. Thực mau, Diệp Hồng liền phát hiện mang thai. Kim Hâm này rất cáo già, mang theo nàng đi làm nước ối đâm, không chỉ có chứng minh là con Kim gia, còn biết được nam nhi. Hừ, hắn như vậy trọng nam khinh nữ, khẳng định sẽ không từ bỏ tôn từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, Diệp Hồng vào được Kim gia. Nước ối đâm, xét nghiệm DNA từ trong trứng. Đừng nhìn Lục La này không bằng cấp nhưng chỉ số thông minh lại không thấp, hơn nữa có thể ẩn nhẫn. Hắn nếu so sánh với động vật, hắn tính tình càng giống sói. Chỉ cần nhắm chuẩn con mồi, liền sẽ theo đuôi chờ đợi thời cơ thích hợp. Cách chương.